Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Vô Thủy Kinh. Một ngày này, Diệp Phàm vào Tử Sơn, cổ xưa tang thương đại điện đỉnh chóp, một cái bằng đá cổ chung lẳng lặng treo lơ lửng. Có thể thành hay không? Liền nhìn lần này, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí theo trong bình lấy ra một giọt vô thủy tinh huyết. Tụng một đoạn dài dòng mà thần bí tế tự kinh văn. Vô thủy tinh huyết cấp tốc bốc cháy lên, cấu kết trong minh minh lực lượng. Keng, tiếng chuông ung dung, đinh tai nhức óc, như thể hồ quán đỉnh, mát lạnh tường hòa. Vô thủy chuông đây là ý gì? Diệp Phàm ngây người, ngẩng đầu nhìn qua ngụm kia không nhúc nhích bằng đá cổ chung. Ý tứ chính là nó biết. Hắc Hoàng sắc mặt cổ quái nén cười nói. Ta đã sớm nói, cái chuông này hồn là cái không ai được tình cảm ra hòa. Ngươi còn lệch không tin, nhất định phải lãng phí một giọt vô cùng chân quý đại đế tinh huyết thử một lần. Cái này trong chuông thần linh trí thông minh còn cao hơn ngươi tin hay không? Đi theo đại đế mấy lần trấn áp hắc ám náo động nó. Gì đó chàng diện chưa thấy qua. Cái này xong rồi. Diệp Phàm tức giận đến nổi trận lôi đình. Mụ mại phê, trả ta đại đế tinh huyết. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ thử một chút có thể hay không mở ra thạch thư. Hắc Hoàng hắng giọng một cái. Định cho tiểu tử này một điểm nhắc nhở. Mở ra vô thủy kinh phương thức có hai loại. Một là tập hợp đủ hoàn chỉnh đế ngọc. Hai là tiên thiên thánh thể đạo thai huyết dịch. Vô thủy đại đế bản nhân tinh huyết. Tự nhiên không thể nghi ngờ. Đúng đúng, lừa gạt không đến vô thủy chuông. Cầm tới vô thủy kinh cũng không tệ. Mắt thấy vô thủy tinh huyết đã thiêu đốt gần nửa. Diệp Phàm liên tục không ngừng dẫn dắt hắn đánh về phía thạch thư. Đổ vào bị phong ấn vô thủy kinh. Vô thủy chuông lấy không được thì thôi. Kịp thời dừng tổn hại mới là vương đạo. Vô chủ cực đạo vũ khí lại không ngừng vô thủy chuông một cái. Hắn còn có dự bị tuyển hạng. Đổi một cái là được. Không hoảng hốt. Ong ong. Thật dày thạch thư lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bắn ra vạn trượng dáng lành, rủ xuống từng tia đế khí vô thủy kinh không ngừng nổ vang. Như chí cao cánh cửa hướng hai bên tự động mở ra. Rầm rầm liên tiếp lật qua lật lại, triển khai chân chính đại đạo kinh văn. Trong lúc mơ hồ, tiếng tụng kinh lớn lao vang vọng hư không, như 3.000 đại Phật tại tụng kinh, lại như 80.000 thần ma tại ngâm sướng. Hàng tỷ thần ma đưa lên chúc phúc, gia trì vô tận bí lực, cực lớn thanh âm rung động ép tới thiên đạo gào thét. Diệp Phàm phảng phất bị định thân thuật định chủ, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, như mê muội không chớp mắt nhìn chằm chằm không ngừng lật qua lật lại vô thủy kinh. Như si như say, cái này thế nhưng là vô thủy đại đế suốt đời đại đạo tổng kết. Một bên Hắc Hoàng đồng giảng tại bắt tay cào má mà nhìn xem. Chỉ là bên trong hơn phân nửa nội dung nó căn bản xem không hiểu. Chớ nói chi là có cảm ngộ. Chỉ có thể trước kiên trì cưỡng ép nhớ kỹ. Ngày sau lại tính toán sau. Tuy nói vô thủy kinh. Chỉ có cùng vô thủy đại đế đồng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai mới có tu luyện. Nhưng Diệp Phàm chính là nhân tộc thánh thể. Bộ phận bản nguyên phù hợp, chỉ tu luyện theo vô thủy kinh bên trong diễn hóa ra vô thượng thần thuật hay là có thể làm được. Trước mắt mà nói, thôn thiên ma kinh mới là nhất phù hợp hắn, cũng không chuyển tu dự định, giống như vạn hóa thánh quyết từ thôn thiên ma kinh bên trong diễn sinh mà ra. Yêu đế cực trảm xuất từ yêu đế cổ kinh, vô thủy kinh bên trong đồng dạng ghi chép đủ loại chí tôn thuật. Vô thủy thuật, có thể đem hết thảy đều đánh về đến điểm bắt đầu vô thượng thần thuật. Làm tinh nghiên thời gian đại đạo nhân tộc đại đế, vô thủy thuật có thể xưng vô thủy đại đạo kết tinh. Đối với thời gian đại đạo trung cực cảm ngộ, vô thủy kiếp trước thân, tiên cổ kỷ nguyên tiên vương cự đầu vô trung tiên vương, cũng là tinh nhiên thời gian đại đạo vô thượng cự phách, cùng nghiên cứu luân hồi lục đạo luân hồi tiên vương sánh vai. Vô trung tiên vương từng nói, ta chi nhất đạo, cuối cùng, cũng không phải là đỉnh điểm, chỉ có lại ngộ ra một cái, bắt đầu, chữ, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng, đại đạo mới có thể viên mãn. Ngay lúc đó vô trung tiên vương đã là tiên vương bên trong vô thượng cự phách. Hắn cái gọi là đại đạo viên mãn, tự nhiên là phá vương xưng đế. Quả nhiên, hậu thế vô thủy đại đế hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng, cùng, bắt đầu, áo nghĩa. Vô thủy vi ô chung, xuyên qua dòng sông thời gian, thành tựu chuẩn tiên đế chính quả. Thậm chí, cùng Diệp Hắc, Ngoan Nhân hai người liên thủ, nghịch dòng sông thời gian mà lên, viện trợ đăng lục đê đập hoang thiên đế, cùng mặt khác ba tôn thần bí chuẩn tiên đế đánh cho có qua có lại. Tiếng tụng kinh lớn lao dần dần biến mất hư không, đế khí nội liễm, tự động lật giấy vô thủy kinh từ đầu tới đuôi biểu hiện ra song đại đạo kinh văn phía sau. Ánh sáng tán đi, lại lần nữa trở nên một quyển giản dị tự nhiên thạch thư. Diệp Phàm trong mắt ánh sáng nhưng lại chưa ảm đạm, ngược lại bộc phát sáng rực, giống như hai vòng mặt trời nhỏ sáng chói chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chiếu rọi hắc ám. Hắn không chút do dự nuốt vào giọt cuối cùng vô thủy tinh huyết, ẩn chứa vô thủy đại đế mảnh vỡ đại đạo, hoàng đạo pháp tắc vô thượng đế huyết, ngồi xếp bằng đến vô thủy đạo đài, cùng cổ chi đại đế hư ảnh trọng hợp, tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Nếu như nói vô thủy kinh giảng đạo là 10.000, cái kia Diệp Phàm nhiều nhất có thể nghe vào 100. Có thể ghi nhớ lưu lại liền càng ít, theo thời gian biến mất, 100 cũng sẽ trôi qua hơn phân nửa. Cuối cùng, hắn khả năng chỉ lưu lại 20-30, đủ để được ích lợi không nhỏ. Diệp Phàm hiện tại muốn làm, chính là lấy vô thủy đạo đài phối hợp vô thủy tinh huyết, đem cái này 100 hoàn chỉnh lưu lại, triệt để chuyển hóa thành tự thân nội tình cùng đạo quả. Trong lúc nhất thời, trong hư không dần dần tiêu tán tiếng tụng kinh vậy mà lại lần nữa ngưng thực. Hắc Hoàng thấy thế lập tức nhảy vọt đến vô thủy bên dưới đạo đài, ý đồ lại học trộm một đợt, lại phát hiện mình lại cố gắng như thế nào cũng vô pháp tiến vào loại kia ngộ đạo trạng thái. Uông uông, đại đế nói ta là chó đầu óc, hẳn là đây là sự thực. Gấp đến độ vò đầu bứt tai Hắc Hoàng không khỏi bắt đầu hoài nghi chó sinh. Kỳ thật, từng vì yêu tộc đại thánh nó biết, đây là nó duyên phận chưa tới, căn bản không thích hợp tu luyện đại đế pháp, không cưỡng cầu được, sở dĩ không muốn thừa nhận, chỉ là lòng tự trọng quấy phá thôi. Lúc này, Hắc Hoàng dư quang quét ra cửa đại điện chỗ, có một đầu lông vũ tươi sáng sán lạn tiên hoàng chính giáo giác hướng bên trong thò đầu ra, thăm dò trong điện tình huống. Bất tử thần hoàng dược bị vô thủy tinh huyết hấp dẫn tới bất tử thần dược. Này, cái kia xỏa điều, đừng chạy, để bản hoàng cắn một cái. Hắc Hoàng mừng rỡ, ngao ô một tiếng liền hướng đẹp đến mức kinh người tiên hoàng đánh tới. Chiêm chiếp. Bất tử thần hoàng dược biến thành sán lạn tiên hoàng, chấn kinh phía dưới, không chút do dự quay người chạy trốn, hùng hùng hổ hổ bay về phía tử sơn chỗ sâu. Nếu là có nghe hiểu hắn ngôn ngữ người, tất nhiên biết được nó tại giận mắng. Ngốc chó, ngươi nếu có thể đuổi tới ta, coi như ta thua. Một chó một chim ngươi truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh tan biến tại hắc ám bên trong, ngộ đạo nửa tuần lâu Diệp Phàm đi xuống vô thủy đạo đài, pháp lực tu vi vẫn là tứ cực cảnh tam trọng thiên, cũng không luyện hóa tứ cực bên trong cuối cùng một cực đùi phải. Đây là có ý là chi? Hắn đề cao chính là cảnh giới, là đúng đạo cảm ngộ, nhất là đối với Vô Thủy Đại Đế đi lại thời gian đại đạo chìm đắm, ăn đến chứa đầy chảy mỡ, dị thường khó mà nhập môn Vô Thủy Thuật, hắn đã nắm giữ hơn phân nửa. Phải biết, cái này thế nhưng là chuẩn đế cự đầu mới có thể sơ bộ tiến vào chí cao lĩnh vực. Tứ cực cảnh tu sĩ căn bản không có chỗ xuống tay mới đúng. Có thể đem hết thảy đều đánh về đến điểm bắt đầu thời gian thần thuật Vô Thủy Thuật. Có hy vọng trở thành Diệp Phàm nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Giết người ở vô hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?